Tu La Vũ Thần, chương 2683 Tinh Vận Thánh Nữ, 1. Góc truyện audio.com. Thông qua bản đồ này, Sở Phong nhìn ra, Tinh Vận Thánh Điện nắm trong tay lãnh thổ diện tích rất lớn. Mà giờ khắc này Sở Phong cùng Tống Hỉ, chỉ là tại Tinh Vận Thánh Điện nắm trong tay lãnh thổ phía trên. Mà cũng không phải là tại Tinh Vận Thánh Địa, dưới mắt, bọn hắn vị trí, khoảng cách chân chính Tinh Vận Thánh Địa, trên thực tế còn rất xa, nhưng là, khoảng cách Thiên Binh Sơn Trang ngược lại là rất gần, ngươi nghĩ đi Tinh Vận Thánh Địa nhìn xem sao? Sở Phong hỏi, C hình sử, A bởi, T du yên, T h i c, H co d, E n e, T nếu đã tới, đương nhiên muốn đi thăm một chút. Nghe nói nơi đó thế nhưng là nhân gian tiên cảnh, Tống Hỉ một mặt mong đợi nói ra, nói như vậy, cái kia Tinh Vận Thánh Địa, so nơi đây còn đẹp, Sở Phong liếc nhìn bốn phía nói ra, nơi này cảnh sắc, đã là cực đẹp, có cây tươi tốt, trời xanh mây trắng, kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều có, còn tản ra mùi thơm ngất ngây, nhất là cách đó không xa một vùng núi, càng là làm người say mê. Tòa kia ngọn núi, kéo dài tới chân trời, xuyên qua trong mây, từng đầu màu bạc trắng thác nước, chảy bay mà xuống, như bạch long vào biển, khí thế bức người, lại thêm, màu tím kia sương mù, tựa như vân hải đồng dạng, tràn ngập tại cuồn cuộn bên trong dãy núi, ngược lại là đem dãy núi kia phụ trợ như mộng như ảo. Mặc dù nơi đây đã là cực đẹp, nhưng là đại thiên thượng giới. Như cảnh sắc như vậy, kỳ thật rất phổ biến, thế nhưng là Tinh Vận Thánh Địa mỹ cảnh, ở trên đại thiên giới lại là độc nhất vô nhị, Tống Hỉ rất là xác định nói ra, nói như vậy, thật đúng là muốn đi được thêm kiến thức, bất quá trước đó, vẫn là muốn đi trước Thiên Binh Sơn Trang, Sở Phong nói ra, mặc dù, giờ phút này bọn hắn đã thân ở Tinh Vận Thánh Địa lãnh địa. Thế nhưng là lấy vị trí hiện tại của bọn họ đến xem. Tinh Vận Thánh Địa, ở vào bọn họ phía đông nam, mà Thiên Binh Sơn Trang, thì là tây phương, đây là hoàn toàn ngược lại hai cái chỗ mục đích. Sở Phong lo lắng, nếu là đi trước Tinh Vận Thánh Địa, lại thiệt trở lại đến Thiên Binh Sơn Trang, thời gian không còn kịp nữa. Ừ, chúng ta đi trước Thiên Binh Sơn Trang, dù sao chính sự quan trọng. Hắc hắc, Tống Hỉ cười nói, đúng lúc này, nơi xa một đạo cầu vòng, từ sơn mạch phương hướng bay lượn mà đến, đó là một vị tu võ giả, mọi người mau cùng ta đi, ta nghe nghe tin tức, Tinh Vận Thánh Địa Thánh Nữ Đại Nhân, đang ở Tử Vân Tiên Phong tu luyện, mọi người nhanh đi theo ta nhìn một lần cho thỏa a, vị kia tu võ giả còn chưa tới gần. Liền hướng về phía Sở Phong cái phương hướng này hô to một tiếng. Thanh âm của hắn rất là vang dội, như sấm nổ, chấn động bát phương, nói xong lời này, hắn lại thay đổi thân hình, hướng nơi xa tòa kia, sương mù tím quanh quẩn sơn mạch bay lượn mà đến. Sau một khắc, nơi này đám người liền sôi trào, tất cả mọi người là bạt không mà lên, hướng dãy núi kia bay lượn mà đến. Sở Phong, nhanh nhanh nhanh, chúng ta mau đi xem một chút, giờ khắc này. Tống Hỉ cũng là kích động quá to lên, thậm chí còn đẩy Sở Phong, muốn cho Sở Phong đi qua, mà khi Tống Hỉ tay, đụng phải Sở Phong thời điểm, Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của người này đều đang run rẩy, hắn vậy mà kích động thành, cái bộ dáng này, giờ phút này, Sở Phong cũng là nước chảy bèo trôi, đi theo đám người bạt không mà lên, cùng nhau hướng dãy núi kia bay đi. Nhưng là Sở Phong, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, thế là cười đối với Tống Hỉ trêu chọc nói. Tống Hỉ, cái kia cái gọi là thánh nữ, là thần thánh phương nào, lại đem ngươi kích động thành cái dạng này. Sở Phong, ngươi có chỗ không biết, Tinh Vận Thánh Địa, biết chọn lựa ra bên trong Tinh Vận Thánh Địa, thiên phú mạnh nhất một nam một nữ. Cái này nam tử, được vinh dự thánh tử, nữ tử thì bị ca tụng là thánh nữ. Mà thánh tử cùng thánh nữ, trong đó nhất định có một người, sẽ trở thành Tinh Vận Thánh Địa tương lai trưởng giáo. Một cái khác, cũng đem tại Tinh Vận Thánh Địa, thu hoạch được chức vị quan trọng, đồng thời thân phận địa vị, đem gần với may mắn thánh địa trưởng giáo. Nguyên bản, Tinh Vận Thánh Địa là có một đôi thánh tử thánh nữ. Như vậy đối với thánh tử thánh nữ, nếu là hiện tại còn sống, đại khái cũng mau có 1000 tuổi. Nhưng là tại 63 năm trước, hai người bọn họ đột nhiên biến mất, tin tức hoàn toàn không có, sống chết không rõ. Vì thế, Tinh Vận Thánh Địa chỉ có thể một lần nữa tuyển ra thánh tử cùng thánh nữ. Tại 63 năm trước, mới thánh tử Tống Vân Phi bị đã chọn được, thế nhưng là thánh nữ vẫn không có nhân tuyển thích hợp. Rốt cục tại 10 năm trước, mới thánh nữ bị tuyển đi ra, nhưng là mới thánh nữ tuyển ra về sau, lại từ đầu đến cuối không có lộ diện, không có người thấy thánh nữ hình dáng. Thẳng đến 1 năm trước, Tinh Vận Thánh Địa một đời mới thánh nữ mới rốt cục lộ diện. Tinh Vận Thánh Địa thánh nữ lộ diện thời khắc, có thể nói là phi thường náo nhiệt, các phương tiểu bối đều đến đông đủ, ngay cả những dị bẩm thiên phú đó cấp độ yêu nghiệt các thiên tài, cũng đều là nhao nhao trình diện, nhất là bọn nam tử, càng là mong mỏi cùng trông mong, bởi vì, Tinh Vận Thánh Địa lịch đại thánh tử cùng thánh nữ, không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, dung mạo kia cũng là phi phàm. Nếu như, mỗi cái trong lòng nam tử trẻ tuổi, đều có một cái tha thiết ước mơ lời của cô gái. Như vậy Tinh Vận Thánh Địa thánh nữ, chính là đại bộ phận trong lòng người này. Mà nghe nói, Tinh Vận Thánh Địa cái này mới nhất một đời thánh nữ. Càng là xinh đẹp thiên tiên, hắn dung mạo vẻ đẹp, có thể nói là Tinh Vận Thánh Địa, lịch đại thánh nữ số 1, ngay cả lúc ấy tại chỗ rất nhiều cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cũng là bị thật sâu hít sâu dẫn, từ đó, Tinh Vận Thánh Địa cái này một đời mới thánh nữ, được vinh dự đại thiên thượng giới tam đại mỹ nữ một trong. Mà bây giờ, thánh nữ liền gần ngay trước mắt, chúng ta há có thể bỏ lỡ. Tống Hỉ càng nói vượt kích động, lời đến nơi đây thời điểm, nước miếng của hắn đều nhanh muốn chảy ra. Ha ha, nhìn ngươi chút tiền đồ này, Sở Phong không chút lưu tình giễu cợt Tống Hỉ. Mà liền tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, bọn hắn đã đi theo đám người, tiến nhập bên trong dãy núi, đi tới một ngọn núi phía dưới. Ngọn núi này, thẳng vào trong mây, là dãy núi này, cao nhất một ngọn núi. Nhưng là xuyên thấu qua thiên nhãn, Sở Phong có thể nhìn thấy, tại đỉnh núi kia, có một tòa cung điện. Nghe người bên cạnh nghị luận, Sở Phong biết được, cái kia cái gọi là Tinh Vận Thánh Địa thánh nữ sẽ ở đó trong cung điện, chỉ bất quá, cái kia cung điện gia trì kết giới, cho nên dù là Sở Phong vận dụng thiên nhãn, cũng vô pháp xem thấu cái kia cung điện. Đồng thời Sở Phong chú ý tới, tòa này cung điện bên ngoài, còn có nhất trọng kết giới kia là vô hình, có thể ngăn cản mọi người tới gần, có kết giới kia tại, chớ nói mọi người tiến vào cung điện, ngay cả tới gần đỉnh núi kia cũng là mơ tưởng. Ngoại trừ kết giới bên ngoài, tại nơi điện vụ bốn phía, phân biệt đứng vững 8 vị lão giả. Cái này 8 vị lão giả, ngược lại để Sở Phong tâm thần khẽ động, bởi vì bọn hắn 8 cái, vậy mà giống nhau như đúc. Bọn hắn 8 người, đều là một tịch trong sạch như tuyết trường bào, đồng thời sắc mặt băng lãnh, liền mắt cũng không nháy một cái, phảng phất không có một tia tình cảm. Nếu không phải gió thổi mà qua, nhắc lên bọn họ trường bào cùng màu trắng sợi râu, sợ là mọi người đều sẽ coi là, bọn họ là pho tượng đây. Sở Phong, mặc dù cảm giác không thấy, cái kia 8 vị lão giả khí tức, có thể Sở Phong lại có thể đoán được, cái này 8 vị lão giả, tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố. Chỉ sợ, mọi người ở đây, cũng là thấy được cái kia 8 vị lão giả, mới không người nào dám tự tiện lướt lên đỉnh núi, bởi vì bọn hắn cũng đều sợ, không chỉ có là sợ cái kia 8 vị lão giả, càng là e ngại Tinh Vận Thánh Địa. Nghe đồn quả nhiên là thực sự, nếu Tinh Vận bắt tiên tại, vậy xem ra Tinh Vận Thánh Địa vị này thánh nữ, cũng tất nhiên như nghe đồn đồng dạng, là xinh đẹp thiên tiên. Nhìn thấy cái kia 8 vị lão giả, Tống Hỉ càng thêm kích động, chỉ giáo cho Sở Phong hỏi, bởi vì nghe đồn, Tinh Vận Thánh Địa vị này thánh nữ, chính là do Tinh Vực Thánh Địa Tinh Vận bắt tiên thủ hộ lấy. Tống Hỷ nói ra, cái này Tinh Vẫn Bát Tiên, ra sao địa vị, làm sao dáng dấp giống như vậy? Sở Phong hỏi, đương nhiên giống như, bọn hắn thế nhưng là thân huynh đệ, là tám bào thai, Tống Hỷ nói ra, tám bào thai, Sở Phong giật mình, nghĩ thầm cái này mẫu thân cũng quá có thể sinh a, cái này Tinh Vẫn Bát Phị. Ở trên đại thiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bởi vì bọn hắn không chỉ là tám bào thai, cũng đều là võ tiên cảnh cường giả. Tống Hỷ nói ra, võ tiên, nghe được hai chữ này, Sở Phong cũng là nổi lòng tôn kính. Hắn rốt cuộc biết, vì sao mọi người ở đây như thế e ngại phía trên tám vị lão giả. Liền ngay cả nói chuyện cũng là thấp giọng thì thầm, không người nào dám lớn tiếng ồn ào. Chân tiên phía trên là thiên tiên phía trên vì võ tiên, cái kia nhưng là một cái cường hoành phi thường cảnh giới. Chỉ ít, Sở Phong ở trước mặt bọn họ, không chịu nổi một kích, cứ việc mọi người chỉ có thể ở dưới ngọn núi, căn bản nhìn không thấy cái kia thánh nữ, thế nhưng là tới chỗ này người lại là càng ngày càng nhiều. Nữ tử nhìn xem náo nhiệt liền đi, nhưng nam tử lại cơ hồ không có một cái nguyện ý rời đi. Liền phảng phất, có thể khoảng cách gần cùng cái kia thánh nữ ở chung một lát. Đối bọn hắn mà nói cũng là vô cùng vinh dự đồng dạng. Ai, nếu là ta có thể gặp thánh nữ một mặt, cho dù chết cũng là đáng. Không ít người phát ra dạng này cảm khái, thậm chí có không biết xấu hổ, vậy mà dò cái mũi đi ngửi, giống như là có thể ngửi được cái kia thánh nữ mùi thơm cơ thể đồng dạng. Tất cả đều tránh ra cho ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội, đột nhiên từ Sở Phong đám người sau lưng vang lên. Theo tiếng đi tới, chỉ thấy mấy chục tên nam nữ, đang nơi xa đạp không mà tới. Chuyện được copy tại truyencv.com, cách chương.